Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, nghi ngờ bao phủ, Lây Bi, Cung Bình cố gắng nhớ lại lấy, Kuro nông trường tiền tiền hậu hậu hắn nhớ đến nhất thanh nhị sở. Không có nhiệm vụ này liền không có thập tự trảm liền không có Skernert tán thành. Thế mà cố gắng nghĩ lại cũng không có đáp án. Cung Bình nghi ngờ nói, ta chưa nghe nói qua cái này Lây Bi, người xác định đây là cùng cả sự kiện có quan hệ người sao? Đương nhiên, nhiệm vụ bên trong thu thập những người này lời chứng cũng chính là cùng những người này đối thoại. Sau có thể thu hoạch được tương ứng điểm số? Chi Nam Nhi thượng giải thích nói, ta thu thập được hắn tất cả mọi người lời chứng, đáng tiếc cũng chỉ có 90 điểm. Người ý là... Cung Bình kịp phản ứng, một cái Lây Bi có 10 phần giá trị. Đúng vậy a, Chi Nam Nhi thượng buồn bực nói, mắc điểm có thể cầm kim cương cấp bảo dương, 80 đến 90 điểm cũng chỉ có thể cầm hoàng kim cấp bảo dương. Ta tìm chỉnh một chút 3 ngày cũng không có thu hoạch. Chi Nam Nhi thượng nói tiếp, cuối cùng không có cách. Ta trực tiếp lựa chọn hoàn thành nhiệm vụ cầm hoàng kim cấp bảo dương. Chạy đến cái màu tím bảo vệ tay cùng đại lượng điểm kinh nghiệm cùng kim tệ. A còn có quan hệ với cái này khu mỏ quặng phó bản huyền bí. Cái kia kim cương cấp bảo dương bên trong đến cùng có cái gì ta hiện tại thì rất nhức cả trứng. Nếu là có thần khí lời nói ta không lỗ chết. Ngoặc kép, Cung Bình trầm mặc không nói. Hắn chưa bao giờ thấy qua một cái trò chơi tại tân thủ giai đoạn vậy mà ẩn tàng nhiều như vậy cố. Sự, liền xem như hắn giải khai Kuro nông trường bí mật, thậm chí còn được đến Skernert tán thành. Nhưng là hôm nay thông qua Chi Nam Nhi thượng kiểu nói này. Nguyên lai cả sự kiện bên trong còn có một vị ẩn tàng nhân vật Lây Bi. Đáng tiếc từ đầu tới đuôi Cung Bình chưa có tiếp xúc qua thậm chí chưa nghe nói qua. Một loại nói không nên lời hoảng sợ cùng áp lực tràn ngập Cung Bình trong lòng. Dường như này hòa bình yên tĩnh tiểu trấn phía dưới còn ẩn giấu đi càng nhiều cố sự. Chỉ là không có người đi khai quật. Kết thúc giọng nói trò chuyện về sau. Chết lặng đánh giết lấy người rơm. Cung Bình nhìn xem người rơm sau lưng cái kia không đáng chú ý nhô lên. Hắn nghĩ tới cái kia màu đen bánh răng. Một loại chưa bao giờ có xúc động xuất hiện. Cung Bình trong mắt tràn đầy hưng phấn. Trong chớp nhoáng này tất cả ái tình tình cừu đều quên. Cung Bình nhìn bốn phía. Phong cảnh tú lệ bên trong dường như không có ai biết bí mật. Cầm thật chặt trong tay đồng mộc kiếm. Cung Bình trong lòng nhiệt huyết sôi trào. Diễn đàn phía trên điểm nóng vốn đang tại Cung Bình vô chi muốn khiêu chiến thánh tài công hội. Phía trên, thế mà bất chợt tới một cái giải mã gián dẫn bạo diễn đàn. Phát bài viết người đồng dạng là Phong Thiên Mạch. Thiếp mời bên trong Phong Thiên Mạch tự thuật mở ra địa ngục độ khó khăn huyền bí. Ba con ong mật ẩn tàng bí mật cũng chính là sau cùng thu hoạch được cái kia 10% phó bản độ hoàn. Thành quan trọng, đáng tiếc đáp án lại là như vậy khiến người ta sụp đổ cùng ngoài ý muốn. Ta thượng đế, lại là các loại, mẹ nó lại là các loại cái kia ba cái đần độn ong mật chính mình dẫn đường. Cái này mẹ hắn ai có thể nghĩ tới, người nào cày phó bản soát hết không đi tại cái kia các loại ong mật hút mật. Có bệnh a, mẹ nó lúc trước cái nào đần độn lộ ra đánh giết ong mật bạo nọc ong. Thảo, bằng không lấy lão tử trí tuệ sớm mở địa ngục đồ. Đại ca lấy ngài thuộc tính, coi như để ngươi mở ngươi cũng soát không qua đi. Kênh thế giới cùng diễn đàn phía trên nhấc lên sóng to gió lớn. Quá nhiều người tại cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn đồng thời cũng là chấn kinh tại cái này phó bản. Thiết kế, riêng là lúc trước nọc ong sự kiện càng làm cho toàn bộ server người chơi càng thêm không có khả. Năng đi phát hiện bí mật. Mà trên thực tế ai có thể nghĩ đến không đánh giết quái vật mà chính là chờ đợi mới có thể đi phát. Hiện cuối cùng ẩn tàng địa đồ đây. Như thế ý vị sâu xa thiết lập để quá nhiều người chơi cảm giác sâu sắc thú vị. Mà càng thêm có thú là Phong Thiên Mạch sau đó lần nữa phát một cái thiệp. Thiệp mời nội dung là tìm kiếm cấp 8 phó bản U Linh Cổ Bảo mở ra địa ngục đồ phương pháp. Nghe nói cấp 8 phó bản cũng là thiếu khuyết sau cùng 10% phó bản độ hoàn thành. Cái này phó bản người thiết kế có bệnh sao? Tân thủ phó bản làm phức tạp như vậy. Thánh tài người lại kẹt tại cấp 8 phó bản phía trên. Thật sự là khổ bức a. Lần này cái kia công binh còn có thể trước mở khóa cấp 8 phó bản địa ngục đồ sao? Từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ tới một cái trò chơi tân thủ kỳ vậy mà chú ý điểm là tại hai tân thủ phó bản phía trên. Mà lúc này cung binh cũng đã vượt qua người rơm chỗ khu vực. Dọc theo phía đông tiếp tục di động về sau. Một mảng lớn bị xanh biếc bao trùm trong sơn cốc. Đỏ như máu bóng người kết bè kết đội du đáng. Mà nơi này chính là huyết lang cốc. Những thứ này đỏ như máu bóng người cũng là cấp 7 quái vật huyết lang. Nếu như bỏ đi nhan sắc lời nói. Cấp 7 huyết lang cùng cấp 5 sói xám là không có gì khác nhau. Vô luận lớn nhỏ hình thể vẫn là bề ngoài đều là giống như đúc. Rất nhiều người chơi nói huyết lang thiết kế cũng là trò chơi chủ não lười biếng chỉ là đổi nhan. Sắc liền phóng ra đến kết quả. Đồng bộ khu vực quái vật có cấp 6 cổ quái người rơm. Cấp 7 huyết lang còn có cấp 8 hắc ám độ nha. Cung binh một bên hướng về huyết lang cốc nội bộ di động đi qua một vừa lầm bầm lầu bầu nói. Mà hắc ám độ nha đổi mới khu vực sau lưng cũng là U Linh Cổ Bảo. Trong lúc này hội có liên hệ gì sao? Cái kia màu đen bánh răng lại là quan trọng sao? Cung binh tiến về phía trước một bước hấp dẫn một cái huyết lang cừu hận sau đó tay phải huy kiếm. Chém xuống. Nếu như những thứ này huyết lang trên thân cũng có màu đen bánh răng lời nói. 58. Cung binh một kiếm rơi xuống. Huyết lang song phòng có 20. Lượng máu có 60 điểm. Cung binh cái này 78 điểm công kích hơi có vẻ xấu hổ. Chém xuống một kiếm sau huyết lang còn thừa lại 2-3 giờ lượng máu. Chân đá. Có chút buồn bực cung binh trực tiếp chân đá đuổi theo bổ đao đánh giết cái này huyết lang. Huyết lang thân thể ngã xuống. Mà cung binh cũng là ngồi xổm xuống tìm kiếm lấy cái gì. Nhưng rất là tiếc nuối. Huyết lang phần lưng cái kia màu đỏ da lông không có bất kỳ cái gì dị thường. Là ta suy nghĩ nhiều. Có không cam lòng cung binh lần nữa đánh giết hai cái huyết lang. Sau khi chết co do thân thể lộ ra phần lưng huyết lang trên thân không có bất kỳ cái gì nhô lên. Cung binh sau đó kiểm tra bốn cái cùng cái đuôi cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Bụng, cung binh nghĩ đến cái gì đồng dạng. Lần nữa đánh giết một cái huyết lang về sau. Nhìn lấy cái kia cuộn mình thân thể cung binh trực tiếp đem huyết lang thân thể đẩy ra. Tại cái kia màu trắng lông tơ bao trùm mềm mại bụng. Cung binh ánh mắt sáng lên. Có, ta dựa vào, lại là cái kia ra hỏa. Nơi xa một cái tán nhân đội ngũ hướng về bên này đi tới. Trong đội ngũ có người nhận ra cung binh. Cái kia ra hỏa không là trước đó dâm loạn người rơm biến thái sao? Thao, người nhìn cái kia ra hỏa tại tách ra huyết lang bắp đùi. Trời ạ, hắn đang sờ cái gì? Biến thái ta thao. Hắn đem đầu tiếp cận đi, ta làm, cái này biến thái, buồn nôn chết lão tử. Cung binh hàng đầu nâng lên, khoảng cách gần quan sát về sau. Cung binh cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra huyết lang bụng mềm mại màu trắng lông tơ. Chỗ đó quen thuộc màu đen bánh răng lộ ra một góc. Cung binh trên mặt lộ ra mỉm cười, hắn nhìn về phía nơi xa. Kế tiếp là cấp 8 hắc ám độ nha. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.